Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, Ngư Tinh. Không đợi Lương Thành xuất thủ, những cái kia kim sắc cá nhỏ bỗng nhiên giống như là thu đến cái gì chỉ lệnh đồng dạng. Từng bầy cá nhỏ nhóm bên miệng râu dài đột nhiên lắc một cái. 500-600 điều cá nhỏ thì tụ tập cùng một chỗ. Tạo thành một cái tương tự kim sắc trường mâu đồng dạng đồ vật. Cái này trường mâu nhìn qua đầu mâu cực kỳ sắc bén. Tiếp lấy chuôi này kim sắc trường mâu chuyển động lên đến. Cái kia tản ra nguy hiểm khí tức đầu mâu khóa chặt Lương Thành. Lương Thành không dám khinh thường. Lập tức quất ra ỷ nguyệt bảo kiếm. Bày ra một cái phòng bị chiêu thức. Một người nhất mâu liền rằng co. Thế nhưng là chuôi này từ kim sắc cá bơi tạo thành trường mâu chỉ là tại hơi hơi rung động. Lại không có khởi xướng tiến công. Thì dạng này rằng co một hồi. Lương Thành cảm thấy những thứ này cá nhỏ có chút cố lộng huyền hư. Sau đó không muốn lãng phí thời gian nữa. Mũi kiếm khẽ nhúc nhích. Đang muốn sử xuất thiên cương lục kiếm tiêu kim thức. Chợt nghe thâm uyên dưới đáy truyền đến giống to một tiếng. Chậm đã. Ở cái này hắc ám tĩnh mịch trong vực sâu vậy mà có thể nghe được có người nói chuyện. Lương Thành cảm thấy ngoài ý muốn. Sau đó tạm thời dừng lại kiếm chiêu. Cúi đầu hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn qua. Đã thấy đến có một cái kim sắc tỏa sáng bóng người một bên oa nha nha địa kêu. Một bên hết sức nhanh chóng địa theo thâm uyên dưới đáy bơi lên đến. Phút chốc thân ảnh này bơi tới Lương Thành đối diện. Thân thủ quơ lấy cái kia một thanh từ kim sắc cá nhỏ tạo thành trường mâu. Sau đó khí thế dâng trào xoay người, nhìn lấy, Lương Thành. Bày ra một cái đúng như tại trên sân khấu biểu diễn tư thế. Nhìn qua trừ buồn cười bên ngoài. Ngược lại cũng có chút uy vũ. À, đây là cái gì tình huống? Chấm ngoặc kép, Lương Thành nhất thời cảm thấy có chút buồn cười. Trên mặt căng cứng thần sắc hơi có chút buông lỏng. Nguyên lai theo thâm uyên dưới đáy bơi lên đến ra hỏa này không hề nghi ngờ cũng là một con cá tinh. Chỉ bất quá vậy mà đã hóa hình thành người thân thể. Nhìn như vậy lên cũng hẳn là một cái cấp 8 trở lên yêu thú. Chỉ bất quá Lương Thành tuyệt không sợ ra hỏa này. Dù cho nó là cấp 8 yêu thú. Tại Tang Thần Thánh Địa nơi này. Nó chỗ có thể phát huy nhiều nhất bất quá là cấp 7 đỉnh giai thực lực mà thôi. Dạng này thực lực đồng thời không có cái gì có thể sợ. Để Lương Thành cảm thấy có chút buồn cười là gia hỏa này vẻ ngoài. Chỉ thấy nó đỉnh nón trụ quang giáp. Ăn mặc tựa như là một viên thần tướng. Toàn thân kim sắc áo giáp tản ra quang mang. Chỉ tiếc cái kia rộng rãi miệng rộng vẫn là miệng cá hình tượng. Bên miệng 6 sợi râu dài hiển nhiên cùng những cái kia kim sắc cá nhỏ không có sai biệt. Cái kia 6 sợi râu dài còn lắc một cái hướng về chính mình vị trí phương vị tung bay. Lấy, hiển nhiên cái này râu dài mới là nó, nhìn, Lương Thành tránh thức phương thức. Lớn nhất khôi hài là nó cái kia một đôi ánh mắt. Xem xét cũng là giả. Rất rõ ràng cũng là cầm hai khỏa đen nhánh đá tròn đầu khảm nạm tại hốc mắt vị trí. Tối như mực không có chút nào thần thái. Cùng nó tay cầm kim mâu khí vũ hiên ngang biểu lộ phối hợp cùng một chỗ có một loại rất là kỳ lạ. Không hài hòa cảm giác. Đến đem xưng tên. Lương Thành tâm huyết dâng trào. Đột ngột đến một câu như vậy. Chính mình cũng cảm thấy buồn cười. Cảm giác tựa như là tại trên sân khấu diễn xuất. Chỉ sợ là thụ đối diện cái kia ngư tướng quân cảm nhiễm. Không nghĩ tới cái kia ngư tinh lại một bản nghiêm túc kéo lấy nói dài địa trả lời. Bản tướng đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Ta chính là Tăng Thần Uyên Ngu Hữu Quang là vậy. Cá, có ánh sáng. Lương Thành dò xét liếc một chút cái kia ngư tinh. Chỉ thấy nó trên thân ngư lân giáp quả nhiên sáng sủa. Xác thực toàn thân trên dưới lóe lấy kim quang. Có thể không phải liền là cá có ánh sáng à. Ngư tướng quân hạnh ngộ. Lương Thành nín cười chắp tay thi lễ. Nhìn xem chính mình cũng trùng hợp cũng là Bạch Tuyền thủ tướng một thân trang phục. Sau đó nói tiếp, bản tướng tên gọi Lương Hướng Đông. Hôm nay dự định mượn đường quý bảo đĩa, tìm kiếm một kiện quan trọng đồ vật. Ngư tướng quân có thể hay không cho mặt tướng một bộ mặt? Không thêm ngăn cản, Cái này, Lương tướng quân lại muốn tìm kiếm vật gì? Có thể trước cùng bản tướng nói tới. Chấm ngoặc kép, Ngu Hữu Quang lớn tiếng nói nhỏ. Vật kia hẳn là một cái to lớn tảng đá hộp. Là bản tướng tổ tiên thất lạc ở Tang Thần Uyên chi vật. Lương Thành lược nghĩ một hồi. Suy đoán nói ra, Lương tướng quân đi thong thả không tiễn liêu ngao. Bản tướng Tang Thần Uyên bên trong, cũng không có loại vật này. Ngu Hữu Quang nghe xong Lương Thành lời nói về sau thì quả quyết phủ nhận. Đồng thời lập tức liền định tiễn khách. Không đúng sao? Chấm ngoặc kép, Lương Thành nói. Ngư tướng quân lời ấy không khỏi quá chắc hẳn phải vậy a. Tại hạ tổ truyền bảo vật rõ ràng tản ra khí tức. Bản tướng ở phía trên thì cảm thấy nó triệu hoán. Tướng quân lại muốn phủ nhận. Cái này tại ý không hợp a. Buồn cười nha. Ngu Hữu Quang kêu lên. Lương tướng quân nói chuyện ý quá lệch. Ai nói phía dưới có tảng đá lớn hộp. Tang Thần Uyên phía dưới rõ ràng cũng chỉ có một tiểu thạch hộp nha. Bởi vậy không phải nhà ngươi tổ truyền đồ vật. Tiểu thạch hộp. À, đúng. Cũng là nó. Lương Thành cười nói. Ha ha. Cái kia hộp đá chính là nhà ta tổ truyền như ý bảo hộp. Có thể lớn có thể nhỏ. Nếu là tiểu thạch hộp. Cái kia chính là tổ tiên đưa nó thu nhỏ. Ha ha. Sẽ không sai. Chỉ cần là tản ra kim linh khí. Vậy liền không sai. Ngươi lại nói. Cái hộp kia có phải hay không tản ra kim linh khí? Oa nha nha, việc này tuyệt đối không tuy nhiên. Ngu Hữu Quang khẩn trương, cũng quên lại dùng hát hí khúc nói, mà chính là kêu lớn. Tuy nhiên cái kia hộp đá tử tản ra kim linh khí. Có thể nó cũng là cái tiểu thạch hộp nha. Căn bản không phải tảng đá lớn hộp. Huống chi bản tướng một nhà già trẻ, toàn bộ nhờ nó tẩm bổ. Lúc này mới có thể tồn tại Tang Thần Uyên bên trong. Lương tướng quân lại có thể nói cái này hộp là nhà ngươi. A, chấm ngoặc kép, Lương Thành nghe vậy gãi gãi đầu. Tâm nghĩ cái này Ngư Tinh cũng là thành thật. Tuy nhiên lúc trước nói tới nói lui tuy nhiên giống như là đang hát phim. Nhưng cũng là có sao nói vậy. Giống như cũng không có nói láo giấu giếm cái gì. Chính mình muốn là khăng khăng đem cái kia tản ra kim linh khí long thân lấy đi. Làm không tốt thật đúng là hội đoạn những thứ này lớn nhỏ bầy cá sinh lộ. Như là những bầy cá này đối địch với chính mình. Như vậy bọn họ chết sống mình đương nhiên sẽ không để ý. Nhưng là bây giờ nhìn đến. Nơi này cá lớn cá nhỏ nhóm còn tính là thông tình đạt lý. Không có lý do gì muốn đưa bọn họ vào chỗ chết. Đồng thời chính mình thực đối cái này long thân cũng không phải rất cần gấp. Bất quá là muốn vì sau này gia tăng một cái có phân lượng thẻ đánh bạc mà thôi. Sau đó Lương Thành nói ra. Ngư tướng quân, bản tướng cũng không muốn hại các ngươi. Như vậy đi, ta có một cái tín vật. Có thể mở ra cái kia hộp đá. Cái kia thạch trong hộp như là không có sai lời nói sẽ có một đầu chân long long thân. Bản tướng chỉ muốn biết rõ ràng việc này liền tốt, là tuyệt sẽ không mang đi long thân cùng hộp đá tử. Cứ như vậy, đối với các ngươi Tang Thần Uyên thủy tộc cũng sẽ không có ảnh hưởng. Ngươi xem coi thế nào? Cất giấu long thân? Không thể nào, cái kia hộp đá tử căn bản mở không ra. Tính toán, ngươi trước nói một chút có cái gì dạng tín vật. Bản tướng muốn nhìn mới có thể trở về đáp ngươi. Thế giới bên ngoài đều là nhân tâm hiểm ác. Bản tướng cũng không dám nhẹ tin các ngươi. Ngu Hữu Quang hoài nghi nói. Ngư tướng quân còn biết bên ngoài nhân tâm hiểm ác. Ha ha, cái này cũng không sai. Nói như vậy ngư tướng quân đi qua bên ngoài đi. Lương Thành thuận mồm hỏi. Đúng vậy à, cái kia Ngư Tinh nhớ tới chuyện cũ. Ngơ ngác nhớ lại nói. Bản tướng khi đó tuổi tác còn nhỏ. Có một ngày ý tưởng đột phát, thì theo Tang Thần Uyên đường nước chảy một mực hướng bên ngoài du. Muốn biết bên ngoài thế giới là như thế nào? Lương Thành thính giác đến thú vị. Liền hỏi, sau đó đây. Sau đó bản tướng vừa bơi ra đến liền bị một cái lão đạo sĩ bắt lại. Đặt ở một cái trong giỏ trúc mang đi. Ngư Tinh nhớ tới đây. Trên mặt rất là cảm khái bộ dáng. Ngư tướng quân. Bản tướng không có mạo phạm ý tứ. Chỉ là ta cảm thấy ngươi cái kia hai con mắt chỉ sợ là nhìn không thấy. Vậy làm sao lại biết cái gì? Lão đạo sĩ cùng Giỏ Trúc những chuyện này. Lương Thành nhìn lấy Ngư Tinh hai cái tảng đá ánh mắt tò mò hỏi. Ngư Tinh tự hào nói ra, bản tướng quân ánh mắt là nhìn không thấy, thế nhưng là chúng ta Thâm Uyên cá nhất tộc có khác bản sự, có thể cảm giác thế giới bên ngoài, cho nên cũng chưa chắc thì so nhân loại các ngươi ánh mắt kém bao nhiêu. Nói không chừng cảm giác thế giới so với các ngươi những thứ này có mắt người còn muốn rõ ràng một số. Lương Thành gật gật đầu, trong lòng cảm thấy thuyết pháp này cũng có đạo lý. Thế gian vạn vật đều có các cảm giác phương thức. Tăng Thần Uyên nơi này ánh sáng cực ít, phổ thông ánh mắt ở chỗ này xác thực không dễ dùng lắm. Bất quá có mắt xác thực muốn uy vũ một số. Bản tướng cũng thừa nhận đạo lý này. Có mắt cũng là soái a, cho nên bản tướng một mực rất muốn lớn lên một đôi mắt. Đáng tiếc bản tướng biến hóa về sau vẫn không có dài ra ánh mắt. Ai, thật là làm cho cá có chút thất vọng. Ngư Tinh nói lại lạc đề, bắt đầu kéo mở mắt sự tình tới. Lương Thành vội vàng hỏi nói, tướng quân kia ngươi chính là nhân họa đắc phúc đi. Đã ngươi bây giờ còn ở nơi này, vậy đã nói rõ bị lão đạo sĩ bắt được lại cũng được đến một chút chỗ tốt a, vậy cũng đúng. Ngư Tinh gật đầu nói, lão đạo sĩ về sau đem ta đưa đến hắn tại Nam Hải một hòn đảo nhỏ lên đạo quan bên trong. Sau đó liền đem ta nuôi dưỡng ở trong ao. Còn theo hắn đồ đệ còn nói, ta như vậy mù mắt cá là rất kỳ quái. Chẳng những có thể lấy nuôi thưởng thức, đợi đến cho ăn mập, còn có thể vào nồi hầm ăn. Ngư Tinh hồi tưởng đến năm đó sự tình, nhịn không được đánh một cái dùng mình. Cũng là bản tướng vận khí không tệ. Có đến vài lần bọn họ đều muốn bắt bản tướng vào nồi. Kết quả lại lâm thời đổi chủ ý, mới khiến cho bản tướng lần lượt trốn qua kiếp nạn. Bất quá bản tướng lúc đó là thật sợ hãi. Thế giới bên ngoài thật sự là nhân tâm hiểm ác nha. Lương Thành kỳ quái nói, nguyên lai người cũng không phải là bị lão đạo sĩ thu làm đệ tử a. Tình cảnh hiểm ác như vậy, thì dạng này thế mà còn tiến giai biến hóa. Cái này từ đâu nói đến a? Ai, lão đạo sĩ kia thật đúng là cái cao nhân. Mặc dù không có thu bản tướng làm đệ tử, chỉ là coi vốn đem là làm một đầu cá kiểng. Thế nhưng là hắn thường xuyên tại bên cạnh cái ao trên đài cao cho hắn đệ tử thuyết pháp. Bản tướng tại trong hồ nước nhàn rỗi nhàm chán, mỗi lần đều bơi lên tiến tới nghe một chút. Kết quả nghe lấy thì hiểu ra. Lương Thành dò xét Ngư Tinh liếc một chút, nghĩ thầm không biết lão đạo sĩ kia là như thế nào cao nhân. Cảnh giới kia chỉ sợ là rất cao. Bất quá Ngư Tinh này ngộ tính thật đúng là cao. Ở bên cạnh nghe cao người thuyết pháp đều có thể nghe được hóa hình thành người thân thể. Nhìn đến thật sự là cá không nhìn tướng mạo a. Đương nhiên đi, bản tướng tại cái kia đạo quan trong hồ cũng ngốc hơn mấy trăm năm. Có khi nghĩ đến cả đời này chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại Tăng Thần Uyên cùng bạn bè. Lại không nghĩ rằng tại hơn trăm năm trước, rốt cục tìm một cái cơ hội trốn tới. Cho nên a, bản tướng quyết định cả đời này cũng không tiếp tục rời đi Tăng Thần Uyên. Bởi vì nha, thế giới bên ngoài thật sự là nhân tâm hiểm ác. Ngu Hữu Quang nói ra, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.